Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, đã sớm nói rồi người yếu nhất. Vì vạn vạn vạn vạn tuổi minh chủ thêm chương 2/3. Ngày 18 tháng 12, kinh võ vs thứ nhất trường quân đội, cái này cũng là bán kết, ai thắng ai vào trận chung kết. Đến mức cái khác 6 nhà võ đại, giờ khắc này thứ tự đã định, không lại tiếp tục trận đấu. Cửu Châu trường quân đội xếp hạng thứ 5, Hoa Quốc võ đại bởi vì cùng Kinh Nam chiến bình một ván, xếp hạng thứ 6, trên thực tế Kinh Nam cùng Hoa Quốc võ đại tích phân tương đồng. Bất quá Hoa Quốc võ đại thực lực mạnh hơn Kinh Nam. Xếp hạng định ra đến sau, Kinh Nam có thể lựa chọn cùng Hoa Quốc giao thủ lần nữa xác định 6-7, bất quá Lưu Thế Kiệt thương thế khôi phục rất nhiều. Cuối cùng Kinh Nam lựa chọn từ bỏ. Kinh Nam võ đại xếp hạng thứ 7, Đông Nam võ đại xếp hạng thứ 8, Thái Sơn võ đại xếp hạng thứ 9, Hoa Dư xếp hạng thứ 10. Như vậy xếp hạng cùng trước ngoại giới suy đoán có chút chênh lệch. Lớn nhất hắc mã chính là Nam Võ, giết tới bán kết, ít nhất danh liệt thứ 4. Cái thứ hai làm người ta bất ngờ chính là Vân Mộng trường quân đội, chưa có thể đi vào 10 vị trí đầu. Bát giáo liên minh bên trong, thực lực không kém Hoa Nam khoa học kỹ thuật cũng bị đào thải, cũng là khiến người ta thổn thức. Trái lại là Hoa Sư, thực lực ở bát giáo liên minh bên trong bình thường, cuối cùng trái lại vào 10 vị trí đầu. Dù cho xếp hạng cuối cùng, sau 6 tên xếp hạng công bố, thi đấu giao lưu cũng gần như tiến vào kết thúc. Ngày 18 tháng 12, Trần Vân Hy cũng lại lần nữa đến kinh võ sân thể dục. Trần Vân Hy kích động nói, Phương Bình, ta đột phá rồi. Phương Bình dựa vào ghế, lười biếng nói, không sai, tam phẩm cao đoạn, còn nhanh hơn Triệu Lỗi một điểm. Võ đại người thứ hai tiến vào tam phẩm cao đoạn sinh viên năm 2. Không tồi không tồi, người thứ ba chứ. Trần Vân Hy không nhịn được nói một câu. Hàn Húc nhanh hơn nàng một ít. Ta không tính, Phương Bình lười biếng nói. Từ khi làm xã trưởng, ta liền cảm thấy ta không phải học sinh rồi. Đúng, ngươi là lột da quỷ. Lời này tự nhiên không phải Trần Vân Hy nói. Tần Phượng Thanh xem thường một tiếng, nhìn về phía Trần Vân Hy nói, Vân Hy à, Phương Bình người này xấu đến bàn chân chảy mủ, chớ cùng hắn phí lời. Đến Phượng Thanh sư huynh nơi này ngồi, sư huynh chỉ điểm một chút ngươi võ đạo vấn đề tu luyện. Trần Vân Hy liếc mắt nhìn hắn, cũng không từ chối, nhưng là theo bản năng mà hơi di chuyển vị trí, cách hắn xa một chút. Tần Phượng Thanh không nói gì, không biết nghĩ tới điều gì, lại vẻ mặt ôn hòa cười nói, Vân Hy, ta nghe nói ngươi khuyết binh khí, sư huynh nơi này cũng không vật gì tốt, vừa vặn có một thanh thích hợp ngươi trường kiếm, sư huynh không chiếm tiện nghi của ngươi, 80 triệu bán ngươi. Lúc trước có người ra giá 100 triệu, ta đều không bán. Tần học trưởng, ta không thiếu binh khí. Trần Vân Hy lắc đầu từ chối. Tần Phượng Thanh có chút nôn nóng nói, làm sao sẽ không thiếu đây? Ngươi hiện tại dùng vẫn là cấp C hợp kim, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tứ phẩm, lúc này ít nhất cũng cần mua một thanh cấp B hợp kim kiếm dự bị. Ông nội ta chuẩn bị cho ta được rồi. Tần Phượng Thanh bị nghẹn một hồi, lại nói, đan dược kia luôn luôn khuyết, sư huynh này mới vừa tốt lắm rồi mấy chục viên tam phẩm khí huyết đan. 2 triệu một viên bán cho ngươi. Trần Vân Hy một mặt phiền muộn, ta thật như vậy giống kẻ ngu si sao? Trường học 40 học phân một viên, bây giờ học phân dễ kiếm, nói là giá trị 120 vạn, thật muốn ngầm cùng người giao dịch. 1 triệu nói không chắc đều có thể mua được. Tần Phượng Thanh há mồm chính là 2 triệu. Ta có như vầng ngốc sao? Tần sư huynh, ta không cần, làm sao có thể không sử dụng đây? Đúng rồi, Vân Hy sư muội, người khuyết ta 5 triệu sử, người còn nhớ sao? Sư huynh hiện tại tuy rằng không thiếu tiền, có thể tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Tần sư huynh, Trần Vân Hy có chút không vui, có chút tức giận nói, ta không khuyết ngươi tiền. Lời này nói, một bên Phương Bình ngáp một cái, Tần Phượng Thanh điên rồi sao? Làm sao đang yên đang lành nhớ tới đến muốn bắt chẹt Trần Vân Hy rồi? Tần Phượng Thanh dĩ nhiên muốn bắt chẹt một bút. Đại Phú Hào a, hắn tối hôm qua mới nghe người ta nói, Trần Vân Hy mang theo một cái trứng gà to nhỏ năng nguyên thạch đi trường học tu luyện. Bây giờ tu luyện kết thúc, đột phá đến tam phẩm cao đoạn, có thể năng nguyên thạch không dùng hết, còn sót lại một nửa đây. Đây mới là thổ hào a. Phương Bình bắt chẹt hắn này quỷ nghèo có tác dụng gì? Muốn tìm nên tìm Trần Vân Hy loại này thổ hào. Hơn nữa hắn cũng nghe nói, Phương Bình trước cũng bán cho quá Trần Vân Hy đan dược. Phương Bình có thể bán, hắn tự nhiên cũng có thể bán. Quá mức, đi vay mua một nhóm. Ngược lại hiện tại học phân không khó kiếm. Tần Phượng Thanh chăm chỉ không ngừng. Phương Bình mắt thấy kinh võ hai nhà đều lên đài. Hơi không kiên nhẫn, ngươi cho rằng đều cùng ngươi này đưa thiếu não giống như. Tốt như vậy lừa, thấy hắn còn đang phí lời. Phương Bình lực lượng tinh thần nhỏ như tơ nhện, hướng xa xa Trần Diệu Đình trêu chọc một hồi. Trần Diệu Đình nghiêng đầu, sắc mặt đen kịt. Phương Bình vội vàng cười lấy lòng, chỉ Tần Phượng Thanh. Trần Diệu Đình thấy thế lắng nghe chốc lát, sắc mặt dần dần đen kịt lại. Bên này Tần Phượng Thanh còn đang chào hàng chính mình đan dược. Kết quả mắt tối sầm lại. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh liền phát hiện mình thật giống không ở tại chỗ rồi. Đến mức ở đâu, hắn tạm thời không cảm giác được. Bốn phía đều đen kịt. Phương Bình liếc mắt nhìn bên cạnh trực tiếp bị đinh xuống lòng đất Tần Phượng Thanh. Có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cười nói, cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh rồi. Cái tên này nói rất nhiều. Dao động người có thể như thế dao động. Thật đem người làm kẻ ngu si rồi. Dao động người đó là việc cần kỹ thuật. Nào có đơn giản như vậy sự. Tần Phượng Thanh quá thô bạo rồi. Trần Vân Hy cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp ngượng ngùng nói, Tần sư huynh không có sao chứ? Không có chuyện gì, để hắn nghỉ ngơi một hồi. Phương Bình không phải quá để ý. Tùy ý dùng tay gõ gõ đỉnh đầu còn ở bên ngoài Tần Phượng Thanh. Cười cười nói, lực lượng tinh thần bình phong không dày. Nửa giờ liền đi ra rồi. Thấy hắn gõ dưa hấu giống như gõ lên Tần Phượng Thanh đầu. Chu vi mấy người đều nín cười. Tần Phượng Thanh chờ sẽ ra tới còn không được tìm hắn liều mạng. Phương Bình căn bản không thèm để ý, một đám người biết cái đếch gì, lực lượng tinh thần bình phong vừa ra, Tần Phượng Thanh chóng mặt, cái nào còn có thể cảm nhận được chuyện của ngoại giới. Hiện tại ở trên đầu hắn đi tiểu, hắn cũng không biết ai làm ra, không lại quản Tần Phượng Thanh. Phương Bình nhìn trên đài Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng, trầm ngâm nói. Hai người lúc này mới đột phá một buổi tối mà thôi. Khí tức mạnh mẽ hơn không ít. Đợi được trận chung kết, xem ra còn sẽ cường đại hơn. Ngũ phẩm cảnh đột phá, xác thực để thực lực bọn hắn tăng trưởng một đoạn. Trương Ngữ mấy người có chút ước ao. Ngũ phẩm, bọn họ cũng nghĩ, đáng tiếc hiện tại còn sớm. Trần Văn Long suy nghĩ một chút hỏi, người cảm thấy ai có thể thắng? Diêu Thành Quân đi, Diêu Thành Quân, mọi người có chút bất ngờ. Diêu Thành Quân hôm qua bị Phương Bình đánh tan, biểu hiện không phải quá xuất sắc. Ngược lại là Lý Hàn Tùng, cùng Vương Kim Dương giao thủ tuy rằng thất bại, nhưng cũng trọng thương Vương Kim Dương. Thật so với thương thế, Lý Hàn Tùng chưa chắc có Vương Kim Dương trùng, chỉ là hắn xương sọ bị thương, mạnh nhất điểm bị đánh tan. Lúc này mới thừa nhận thất bại, cũng không phải là thật so với Vương Kim Dương kém bao nhiêu. Phương Bình gật đầu nói, Lý Hàn Tùng tuy rằng xương sọ thiên thành, khí huyết, nhục thân đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn đột phá đến ngũ phẩm, thực lực tăng cường không phải quá rõ ràng, trái lại là Diêu Thành Quân. Sau khi đột phá, lực lượng tinh thần tăng vọt một đoạn, hiện tại e sợ không thể so tà yếu, có thể còn muốn hơi hơi cường một ít. Về mặt thực lực tăng cường, hắn càng rõ ràng một ít. Nếu như ban đầu hai người sàn sàn nhau, vậy bây giờ Diêu Thành Quân liền chiếm tiên cơ. Cho nên ta cảm thấy Diêu Thành Quân tỷ lệ thắng lớn hơn một chút. Bất quá liền là như vậy. Chiến thắng Lý Hàn Tùng, thứ nhất trường quân đội có thể thắng cơ hội cũng không lớn. Kinh võ thực lực tổng hợp càng mạnh hơn. Diêu Thành Quân chiến thắng hắn rồi, lực lượng tinh thần ít nhất muốn hao hết. Nói không chắc còn có thể bị thương nặng, vô pháp đánh xuyên qua tần trạch. Phương Bình như vậy phán đoán, cũng không phải là không có căn cứ. Nếu như Lý Hàn Tùng lực lượng tinh thần cũng lớn mạnh một chút, dù cho nhìn ngoại phóng, hắn cảm thấy Lý Hàn Tùng tỷ lệ thắng càng to lớn hơn. Có thể Lý Hàn Tùng không có đạt đến tiêu chuẩn này, vậy thì tạo thành sở đoạn. Hai người thực lực không kém nhiều tình huống, bại trận xác suất rất cao. Phương Bình bên này nói xong, trên đài hai người đã bắt đầu giao thủ. Không thể không nói, đột phá đến ngũ phẩm sau, hai người này giao thủ thanh thế so với hôm qua càng thêm hùng vĩ. Lý Hàn Tùng kim thân, càng thêm sán lạn rồi. Phương Bình thậm chí hoài nghi, cái tên này đến lục phẩm cảnh, cũng có thể ngưng tụ ra cùng Lý lão đầu đồng dạng nửa bước kim thân. Không, có thể tiến thêm một bước. Hắn xương sọ càng mạnh hơn, Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần cũng càng mạnh mẽ hơn. Phương Bình có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng tinh thần của hắn gợn sóng rõ ràng. Hôm qua một ít yếu ớt thương thế, giờ khắc này cũng khôi phục, đột phá cảnh giới, xem ra đối lực lượng tinh thần khôi phục cũng là cực kỳ hữu hiệu. Diêu Thành Quân ngày hôm qua đột phá, nói không chắc còn bao hàm một ít chữa thương tâm tư. Hơn nữa làm ngũ phẩm cường giả, hai người tốc độ khôi phục càng nhanh hơn. Năm tòa thiên địa chi kiều thông suốt, quanh thân hạt năng lượng không ngừng hướng về ở giữa chiến trường tuôn tới, bị hai người thu nạp vào thể. Phương Bình hơi nhíu mày, hai người này tốc độ khôi phục không chậm, một cái dựa vào lực lượng tinh thần có thể gia tốc khôi phục, một cái xương sọ rèn luyện tốc độ khôi phục cũng cực nhanh. Sau đó gặp gỡ bọn họ, dựa vào tiêu hao chiến, liền rất khó đưa đến tác dụng rồi. Hai người giao chiến, thanh thế cực kỳ mênh mông, dị tượng lộ ra, bầu trời bị chiếu rọi thành một nửa màu vàng, một nửa trong suốt sắc. Sân thể dục trừ bỏ võ đài vị trí hai người này chỗ đi qua, mặt đất dồn dập sụp đổ xuống. Mắt thấy hai người này đánh tới phía bên mình, Phương Bình nhìn một chút đỉnh đầu ở bên ngoài Tần Phượng Thanh. Này nếu là đánh tới bên này, Tần Phượng Thanh có thể hay không trở thành cái thứ nhất thi đấu giao lưu chết trận tuyển thủ. Cũng may, bên này thuộc về khán giả khu, có tông sư ra tay, bố trí lực lượng tinh thần bình phong. Hai người vẫn chưa tiếp tục hướng về bên này di chuyển. Trong sân thể dục, năng lượng tung hoành, khí huyết lực lượng nằm dày đặc, hóa thân màu vàng chiến thần Lý Hàn Tùng, đánh lên thanh thế hùng vĩ, nhìn cực mãnh. Diêu Thành Quân đúng là không như vậy lóa mắt, bất quá so với hôm qua nhiều hơn không ít thong dong. Lực lượng tinh thần tùy tâm mà động, người bình thường không nhìn thấy, Phương Bình đúng là có thể cảm nhận được. Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần hóa thành trường thương, không ngừng công kích Lý Hàn Tùng đầu. Xác thực là vượt qua ta, khả năng đạt đến 700 hách trở lên. Cái tên này có thể so với Lý Hàn Tùng càng dễ dàng đột phá tông sư. Bất quá tiến vào tông sư sau, tốc độ của hắn liền so với Lý Hàn Tùng chậm. Lý Hàn Tùng sẽ nhanh hơn bước vào kim thân cảnh. Vương Kim Dương cũng gần như tiến vào tông sư, chưa chắc có Diêu Thành Quân nhanh. Bất quá thất phẩm thành bát phẩm sẽ mau một chút, hoặc là cũng không phải, mà là bát phẩm càng dễ dàng đến đỉnh phong. Phương Bình trong lòng suy đoán một trận, tạm thời cũng khó có thể phán đoán. Chính nhìn trận đấu, Trần Hạo Nhiên bỗng nhiên đi tới. Cái tên này nhìn thấy muội muội mình ở đây, thuận tiện tới xem một chút. Gặp Phương Bình bên người không ai, Trần Hạo Nhiên trực tiếp ngồi xuống, cười nói: "Phương Bình, hai người này càng ngày càng mạnh, ngươi có nắm chắc không?" Phương Bình quỷ dị mà nhìn hắn. Trần Hạo Nhiên không quá tự tại: "Như thế nhìn ta làm gì?" Trước Phương Bình đánh cho tàn phế Lưu Thế Kiệt, hắn đánh ngang Hoa Quốc Võ Đại, đối với Phương Bình vẫn là nhiều hơn mấy phần hảo cảm, cho nên mới phải lại đây. Hiện tại như thế nhìn hắn, để Trần Hạo Nhiên có chút không dễ chịu. Phương Bình sâu xa nói: "Ngươi liền không cảm thấy chân có chút cấn đến hoảng?" Một bên Trần Vân Hy một mặt khiếp sợ, lúc này mới vẻ mặt đưa đám nói: "Ca, ngươi đạp Tần học trưởng, hắn nhất định sẽ trả thù ngươi." Trần Hạo Nhiên một mặt mộng, không nhịn được cúi đầu liếc mắt nhìn, chờ nhìn thấy dưới chân đạp vài cọng tóc, lẩm bẩm nói: "Này, đây là Tần Phượng Thanh." Phương Bình mấy người dồn dập gật đầu, đồng tình nhìn hắn: "Ngươi chết chắc rồi. Tần Phượng Thanh nguyên vốn là bị gia gia ngươi đinh vào trong. Hắn không dám tìm tông sư tính sổ, cũng không tiện tìm Trần Vân Hy tính sổ. Có thể cái tên nhà ngươi, vậy còn là chờ chết đi." Đương nhiên, mọi người đều là tứ phẩm cao đoạn, Trần Hạo Nhiên chưa chắc sẽ so với Tần Phượng Thanh nhược. Bất quá Phương Bình vẫn là xem trọng Tần Phượng Thanh một ít. Trần Hạo Nhiên sớm muộn muốn gặp vận rủi lớn, đến mức ẩn giấu, Phương Bình là sẽ không giúp đỡ ẩn giấu. Vừa vặn để Tần Phượng Thanh có chút việc làm, miễn cho hắn không có chuyện làm đã nghĩ thêm phiền. Trần Hạo Nhiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cấp tốc đứng lên, tiếp muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, cất bước liền đi. Ra ra để cho mình đừng tìm ma võ người thông đồng, nói mình không phải ma võ bên này đối thủ. Hắn nghĩ muội muội ở đây cũng không lo lắng nhiều, bây giờ nhìn lại xác thực không thể tới. Ma võ người tốt hèn mọn, Tần Phượng Thanh lại đem mình chôn dưới đất bẫy người. Tần Phượng Thanh bị đạp sự, Phương Bình không công phu tiếp tục lưu ý rồi. Trong sân thể dục đã đến quyết thắng bại giai đoạn, Diêu Thành Quân xem ra cực kỳ thê thảm, thân thể cường độ không bằng Lý Hàn Tùng hắn. Cùng Lý Hàn Tùng liều mạng nhiều chiêu, hai tay huyết nhục đều nổ bể ra, huyết ngọc bình thường dòng máu không ngừng hướng về lòng đất lăn xuống. Theo vẻ ngoài đến nhìn, Diêu Thành Quân thê thảm nhiều lắm, đối diện Lý Hàn Tùng ắt phải tốt hơn nhiều. Có thể Lý Hàn Tùng đầu trên hào quang màu vàng lúc này lờ mờ rất nhiều, không có ban đầu như vậy sáng rõ. Hai người đều miệng lớn thở dốc, sau một khắc hai người đồng thời động. Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát đến lớn nhất cường độ, nắm thương giết hướng Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng bị công kích nhiều lần, sớm đã có chút không chịu được nữa, cơ thể hơi chấn động, xuất hiện chớp mắt lác, liền như thế thời gian một cái nháy mắt, Diêu Thành Quân quát lên một tiếng lớn, một thương xuyên thủng bụng của hắn. Chịu đến công kích, Lý Hàn Tùng cũng trong khoảnh khắc tỉnh táo, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm vàng một quyền đem Diêu Thành Quân đánh bay. Diêu Thành Quân rơi xuống trên đất, giãy giụa đứng lên, Lý Hàn Tùng nhưng là khó chịu không gì sánh được. Diêu Thành Quân một thương đâm xuyên bụng của hắn, đại lượng khí huyết lực lượng ở trong người nổ tung, điều này làm cho hôm qua mới vừa hình thành dạng vòng thiên địa chi kiều có phân tán xu thế. Một khi phân tán ra, hắn có lẽ phải rơi xuống cảnh giới lần thứ hai xung kích ngũ phẩm, có thể không đơn giản như vậy. Có chút bất đắc dĩ, Lý Hàn Tùng hừ một tiếng, tiếng trầm nói, chịu thua, hắn một chịu thua, Diêu Thành Quân cũng tiết khẩu khí, phần chân đều có chút như nhũn ra, làm Tần Trạch cất bước đi tới. Diêu Thành Quân dùng mấy hạt đan dược, miễn cưỡng cùng Tần Trạch chiến một hồi, có thể giờ khắc này lực lượng tinh thần hao hết hắn, mất đi ưu thế lớn nhất, thêm vào bị thương không nhẹ, cuối cùng miễn cưỡng cùng Tần Trạch đánh cái hòa nhau. Liền này, kỳ thực đã ra ngoài thứ nhất trường quân đội mong muốn rồi. Kinh võ bên này người, triệt để trầm mặc lại. Chẳng lẽ muốn thua với thứ nhất trường quân đội, lại cùng nam võ giao thủ tranh cướp 3-4, nam võ thua với ma võ, hầu như là nhất định. Dù cho Vương Kim Dương chiến thắng Phương Bình, có thể kinh võ tranh cướp 3-4, cái kia thật mất mặt xấu hổ về đến nhà rồi. Cũng may, kế tiếp kinh võ người thứ 3, không có tiếp tục cho kinh võ mất mặt, đánh bại Bạch Húc sau, lại đánh bại đối phương duy nhất tứ phẩm cao đoạn võ giả. Lúc này mới bị thương xuống đài, 2-2, kinh võ hai vị tứ phẩm cao đoạn, đối phương hai vị tứ phẩm trung đoạn. Đánh đến nơi này, mọi người đều biết kết quả làm sao rồi, mọi người đều là thiên tài. Thứ nhất trường quân đội hai người, ở bên ngoài cũng có thể đánh bại tứ phẩm cao đoạn võ giả. Có thể kinh võ thiên tài, há lại là dễ dàng như vậy bị người vượt cấp. Kết quả cũng không ngoài dự đoán, hai người bạo phát bên dưới, mang đi kinh võ người thứ tư. Chờ đến người thứ năm lên đài, thứ nhất trường quân đội người kia liền xuất thủ lực lượng đều không còn. Kinh đô võ đại thắng, làm trọng tài thanh âm vang lên. Phương Bình nghe được rất nhiều thả lỏng tiếng thở dốc. Kinh võ bọn học sinh cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Thiếu một chút liền bị đánh bại rồi. Ngày hôm qua cũng là, ngày hôm nay lại là. Bị coi là bản trường chiến thần Lý Hàn Tùng, liên chiến liên bại, thua với Vương Kim Dương, thua với Diêu Thành Quân. Này nếu là trận chung kết gặp phải Phương Bình, lại thua với Phương Bình. Không, Phương Bình đánh bại Diêu Thành Quân, có thể ở rất nhiều người xem ra, Lý Hàn Tùng vốn là không bằng Phương Bình. Tứ đại thiên kiêu, bây giờ xem ra trái lại là Lý Hàn Tùng yếu nhất. Mà trước kinh võ mọi người nhưng là cảm thấy Lý Hàn Tùng nhất định mạnh nhất. Theo chiến tích đến nhìn, hiện tại Lý Hàn Tùng lót đáy, Diêu Thành Quân hơi mạnh hơn một đoạn, Vương Kim Dương so với Diêu Sầm Quân mạnh hơn một chút. Một vị hôm qua Vương Kim Dương xuyên thủng ba vị tứ phẩm đỉnh phong, đến mức Phương Bình cùng Vương Kim Dương so với, tạm thời không tốt phán đoán. Có thể Vương Kim Dương chiến thắng Lý Hàn Tùng bị thương không nhẹ, Phương Bình chiến thắng Diêu Thành Quân có thể không nhận quá nặng thương. Khán đài, Phương Bình cười nói, trước ta nói Lý Hàn Tùng yếu nhất, hắn không tin, còn theo ta già mồm, lần này tin chưa? Bất quá, thật đến lục phẩm đỉnh phong, tinh thần lực của hắn đạt đến ngoại phóng mức độ, những người khác không hẳn như hắn. Điểm ấy Phương Bình nhìn ra, các cường giả cũng đều biết, có thể chuyện tương lai, đó là tương lai, giai đoạn hiện nay, Lý Hàn Tùng bị người áp chế là sự thật không thể chối cãi. Kinh võ mấy vị tông sư đều có vẻ hơi bất đắc dĩ, lần này kinh võ dù cho cuối cùng thắng rồi, bắt được thứ nhất, cũng có vẻ hơi khuyết thiếu sức thuyết phục, ngũ phẩm Lý Hàn Tùng đánh bại tứ phẩm Phương Bình, này nhưng không phải là cái gì đáng giá khoe khoang sự. Đương nhiên, kinh võ thực lực mạnh mẽ là sự thực, có thể ngoại giới chưa chắc sẽ như thế nhìn, ít nhất ở rất nhiều người xem ra, kinh võ đánh thi đấu giao lưu, đánh cực kỳ gian nan, trái lại là ma võ, ung dung đánh tan thứ nhất trường quân đội. Nếu là ngũ phẩm Lý Hàn Tùng thua với Phương Bình, quên đi, kinh võ các tông sư cũng không dám nghĩ đến. Khi đó, Kinh Võ dù cho tuyên bố chính mình thứ nhất, ai tin a? Gặp phải ma võ, theo nhất phẩm đánh tới ngũ phẩm, đều là bị đánh bại. Người tông sư so với ma võ nhiều thì lại làm sao? Kinh Võ bên này đau đầu. Hoàng Cảnh đúng là tâm tình không tệ. Bất quá chờ nhìn thấy Phương Bình bên hông bội đao, lại nghĩ đến hôm qua trường học truyền đến tin tức. Hoàng Cảnh nụ cười dần dần thu lại. Lý Trường Sinh đi Nam Giang rồi. Đi thôi, ngày mai đánh Nam Võ, ngày kia đánh Kinh Võ. Thứ nhất bắt được tay, chúng ta về trường Khánh Công, sau đó chờ đợi ăn Tết. Phương Bình vui cười hớn hở nói một câu, có vẻ cực kỳ tự tin. Mọi người cũng đều rất lạc quan, dồn dập đứng dậy rời đi. Đi rồi một đoạn, Trần Vân Hy thật giống nhớ ra cái gì đó, lúng túng nói, Tân học trưởng còn ở đàng kia. Phương Bình bước chân hơi ngưng lại. Lúc này, mọi người nghe được phía sau truyền đến bạo tiếng giống giận dữ. Tên khốn kiếp nào đánh lén lão tử? Lão tử bóp chết ngươi. Tần Phượng Thanh đều sắp tức giận điên rồi. Nửa giờ không gian tối tăm, thật đáng sợ, kém chút không nín chết hắn. Đương nhiên, hắn không hẳn không biết là tông sư làm ra chuyện tốt. Có thể khẩu khí này thật quá khó nhịn xuống rồi. Hắn Tần Phượng Thanh khi nào như thế thê thảm quá. Nhớ lúc đầu, hắn ở địa quật, nhưng là đoạt thất phẩm, chạy bắt phẩm. Tần Phượng Thanh cũng không ngốc, mắng xong liền nhằm phía Hoàng Cảnh, tìm cái chỗ dựa lại nói. Thấy hắn sinh long hoạt hổ, Phương Bình cũng lười lại quản, cười nói, đi thôi, đừng để ý tới hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.